Quý Phật tử ở đây mỗi tháng đều có nghe những bài pháp thoại, cho nên lần này Minh Thành trở về giới thiệu cho quý vị cái phương pháp thực tập để có được cái lợi ích lâu dài rộng lớn hơn. Quý vị chịu không? Chịu không? Bây giờ quý vị cùng với Minh Thành thực tập ngay tại chỗ ngồi. Quý Phật tử mắt nhìn xuống về phía trước, mắt nhìn xuống, đừng có nhắm, nhìn xuống. Không có trụ vào một điểm mà nhìn mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên. Nhìn xuống, không trụ vào một điểm nào hết mà mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên. Đây, Đức Phật gọi là chánh niệm ở trước mặt. Kế đó, quý vị thở vào, thở ra. Theo hơi thở vào biết là đang thở vào, hơi thở ra biết là đang thở ra, thở vào, thở ra. Quý vị cảm nhận sự động chuyển của hơi thở ở lồng ngực, ở chót mũi và ở bụng. Cảm nhận ba chỗ động chuyển của hơi thở: lồng ngực, chót mũi và bụng. Từ ba chỗ này, quý vị mở rộng cái cảm giác ra để cảm giác toàn thân, cảm giác đỉnh đầu, cảm giác cái mặt, cảm giác hai vai, cánh tay, bàn tay, lòng bàn tay, cảm giác mình, mông, chân, ống chân, bàn chân, lòng bàn chân. Cảm nhận cảm giác toàn thân, cảm nhận cảm giác từ đỉnh đầu cho tới gót chân, cảm nhận cảm giác của toàn thân. Thở vào làm cho thân lắng dịu, thở ra làm cho tâm an tịnh, lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, an tịnh. Giờ phút này thân tâm rất là dễ chịu, dễ chịu, lắng dịu. Thở vào dễ chịu, thở ra lắng dịu. Mỉm cái miệng cười nhẹ nhẹ lên, dễ chịu quá. Mỉm lên, mỉm cười nhẹ nhẹ lên. Quý vị làm được không? Được không? Có thấy dễ chịu không? ở trong nội tâm của mình tỉnh giác sáng tỏ. Đó là ba cái pháp rất là quan trọng trong khi mình ngồi thực tập tĩnh tâm. Một á, là đặt niệm trước mặt, chánh niệm ở trước mặt. Hai là trở về hơi thở để cảm giác toàn thân. Ba là nội tâm của mình á, tỉnh táo, sáng rõ. Thì mình ngồi được như vậy đó, là quý vị thở vào, thở ra đó, nó lắng dịu, dễ chịu, an tịnh vậy đó. Dầu cho mình có mệt, có phiền, có bực gì đó, mình ngồi một chút xíu thôi, 10 phút, 15 phút là mình nạp năng lượng liền, khỏe liền. Sức khỏe là hơn vàng. Mình chỉ cho quý vị cái này hơn vàng rồi đó. Thấy chưa? Về có chịu làm không? Và cái phương pháp này nó không phải đợi ngồi mới làm được. Lúc mình đi, khi đứng, hay là đang khi mình á làm công việc, mình cũng thực tập được nữa. Thực tập được hết á. Đó là gửi cho quý vị coi như là vừa cái thân thể nó khỏe mà cái tâm trí nó sáng rồi đó. Đó là món quà đầu tiên rồi đó. Thôi ha, tới đây được rồi ha. Hồi hướng ha. Sao cười? Chưa hả? Ừ. Vậy thôi giờ tiếp theo tiết mục thứ hai. Đầu năm quý vị đi đến chùa, hay là lâu lâu mình đi đến đó, mình ghi tên vô cái tờ giấy mình gửi lên cho quý thầy đó để làm gì vậy? Ghi đó cậu gì? Cậu An. An không? Sao cười? Có An khỏe không? An không? Lắc đầu. Ai cũng muốn bình an hết á, phải không? Ai cũng muốn mình được yên ổn hết á. Ai cũng muốn cho mình tốt đẹp hết á. Nhưng mà cái phương pháp làm sao và ai cho mình bình an, cái này mới là quan trọng nè. Bữa nay Minh Thành muốn đưa cho quý vị một cái câu hỏi và gửi tặng cho quý vị cái phương pháp được bến đổ bình an, quý vị chịu không? Làm sao để được bình an? Cách nào để cho mình được an ổn? Ai cho ta sự bình an? Phật cho được không? Mình muốn bình an, nó có cái con đường dẫn tới bình an. Mình muốn bình an, nó có phương pháp để đưa đến bình an. Chứ không ai cho mình được hết á. Mình phải làm đúng phương pháp. Bây giờ quý vị tới giờ 12 giờ trưa tới giờ ăn cơm, quý vị không ăn, quý vị vô quý vị lại Phật, Phật độ cho con no. Lại từ trưa tới chiều luôn, Phật độ cho no được không? Hay là phải đi ăn cơm? Sao nói nhỏ xíu vậy? Phật độ cho no được không? Hay là phải đi ăn cơm? Cái chuyện nó đơn giản gì đó. Thấy chưa? Thì cái bình an nó cũng giống vậy đó. Bây giờ mình khát nước, mình vô mình cứ ngồi trước bàn Phật, nó Phật độ cho con hết khát, Phật độ con hết khát vài ba ngày, xong rồi khiêng luôn, khiêng đi luôn. Thấy chưa? Mà bây giờ muốn hết khát phải làm sao? Ngộ hết trơn rồi, ngộ hết rồi. Ngộ hết trơn rồi đó. Mình phải tu, mình phải thực tập, mình phải hành trì. Giờ làm sao? Làm sao để được bình an? Từ từ Phật dạy. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ đó, tập 2, cái bài kinh An Toàn, Đức Phật nói bản tánh bị già, mong rằng không già. Không một ai trên đời này mà có được cái sự an toàn đối với cái điều này hết. Cái bản chất của thân này là sẽ già, Không một ai bất cứ trên cuộc đời này có thể an toàn đối với cái già này hết á. Có ai hỏng già không? Giơ tay lên. Mấy người trẻ giơ hả? Em bé này giơ hỏng già hả? Hiện tại chưa già, nhưng rồi sẽ già. Coi chừng già mà quên mình già. Ai khen nhìn trẻ có cái mừng, mừng vui về cười mình hoài. Cái bản tánh bị già. Không một ai ở trên đời này, dầu thiên nhân hay là phạm thiên hay là tu sĩ hay thậm chí là các cái loài mà Đức Phật gọi là ma, không một ai trên đời này có được cái sự an toàn đối với cái pháp này, đối với cái sự già này hết. Vậy đó mà mình quên, mình phải nhớ cái pháp già này không có an toàn. Hồi nãy Minh Thành mới vô chùa ngồi chưa được bao lâu, có bà cụ 80 mấy tuổi, có một cô cũng khoảng 60, dẫn bà cụ vô rung tay rung, da nhăn tóc bạc, vô cúng dường mà Minh Thành rất là xúc động. Bản tánh của thân thể này là sẽ già, rồi sẽ già, không thể thoát khỏi cái bản chất bản tánh đó. Trong cái pháp già đó không có sự an ổn, trong cái già đó nó không có an toàn, trong cái già đó đó nó không có sự bảo an. Thành ra mình nói là bảo hiểm là nói vậy thôi, tương đối thôi, chứ sao bảo hiểm được. Quý vị thấy vậy không? Cái nguy hiểm nó đến là bảo hiểm được không? Đền chút tiền thôi chứ sao bảo hiểm được. Quý vị thấy không? Cái nguy hiểm mà nó đến với mình thì lúc đó mình trở tay không có kịp. Cái pháp thứ hai là bản tánh bị bệnh, mong rằng không bệnh. Không có một ai trên đời này mà có được cái sự an toàn đối với cái bệnh. Quý vị thấy cái bệnh nó đến với mình, lúc đó mình có cười nổi không? Có vui nổi không? Bệnh có đi chơi nổi không? Tại sao mình không nhớ? Tại sao mình lại quên? Tại sao mình lại để cho nó qua bên? Phải nhớ, phải lo, phải sợ với cái điều này. Cái này đáng lo, đáng sợ mà không lo, không sợ. Lo sợ mấy chuyện gì chút không à. Quý vị thấy phải gì không? Có lo sợ với cái bệnh không? Có không? Thiệt không? Rồi, bây giờ cái quan trọng nữa. Bản tánh bị chết, mong rằng không chết. Không một ai trên đời này có được an ổn với cái chết này hết. Lo. Cho nên Đức Phật nói đó, này các đệ tử, nếu mà không có ba pháp này xuất hiện ở trong cuộc đời đó, thì Như Lai Thế Tôn không có mặt ở thế gian. Ba pháp đó là gì? Sanh, già và chết. Do có mặt ba pháp này nè, có mặt cái già, cái bệnh, cái chết này nè, cho nên Như Lai mới xuất hiện ở thế gian. Cho nên đó là Thái tử Tất Đạt Đa mới đi cầu đạo, mới đi tìm đường giải thoát. Nếu không có cái già, cái bệnh, cái chết thì Ngài không có đi tìm. Quý vị có nhớ mà cái lúc mà Ngài đòi xuất gia đó, thì vua Tịnh Phạn nói làm sao? Nói con, thôi con đừng có đi tu, con ở nhà, con muốn gì đó phụ vương cũng ban cho hết. Rồi Ngài đòi cái gì? Nếu mà phụ vương cho con đừng có già, đừng có bệnh, đừng có chết thì con ở nhà, con không đi tù. Cho được không? Cho được không? Im re hết trơn vậy. Đó. Không có được. Bây giờ quý vị coi nè, Giàu thiệt là giàu, đẹp thiệt là đẹp, quyền thiệt là quyền, thành công thiệt là thành công. Rồi có bị ba cái này tấn công không? Phải nhớ, đừng có quên. Kè ngồi dưới kè hai con mắt. Bà cụ à, đó là pháp sống, chân lý sống. Sự thật nó đang diễn ra trước mặt mình hàng ngày. Khổ quả của những ác nghiệp tạp nhiễm đưa đến tái sanh, đưa lại phiền muộn, đem lại cái quả khổ già chết ở trong tương lai. Kết quả của những nghiệp ấy mong rằng không hiện hữu, là không một ai ở đời này có được cái sự an toàn đối với cái pháp này hết. Tức là khổ quả của những ác nghiệp mà mình đã gây ra, những cái pháp tạp nhiễm đưa đến tái sanh, đưa đến phiền não, phiền muộn, đưa đến khổ đau ở trong tương lai, những cái quả nghiệp đó không có ai an toàn đối với nó hết. Những cái mà mình đã tạo ra bây giờ, lúc trước, sau này mình phải gánh chịu cái quả khổ của ác nghiệp, nó không có an ổn cho mình. Cho nên khi mình suy nghĩ mà mình thấy cái suy nghĩ này là xấu, là không tốt, là bất thiện pháp, là ác pháp, thì mình phải sao? Sợ hãi, hoảng sợ, kinh sợ, khiếp sợ thì mới được. Bây giờ mình không sợ, mai mốt mình gánh lãnh lấy cái hậu quả. Cho nên phải sợ cái quả báo của ác nghiệp, làm cho mình sanh cái tâm thiệt là sợ. Khi mình nói một cái lời gì mà nó xấu, nói một cái lời gì mà làm khổ đau cho người khác, mình phải sợ. Nghĩ một cái điều gì xấu về người khác, mình phải lo. Làm những cái hành động gì mà là sai lầm đối với giới luật của Đức Phật dạy, mình phải sợ hãi. Đức Phật nói đó, bốn cái pháp này đó không có an toàn, không có an ổn. Bốn cái chỗ đó là không có an toàn. Bây giờ cái già nè, cái bệnh nè, cái chết là đương nhiên mình tránh không được rồi, phải không? Mình tránh không được rồi đó. Nhưng cái nghiệp ác mình tránh được không? Mình tránh được cái này thì những cái kia đó, giả sử mà nó chưa giải thoát ra ngoài sanh tử đó, thì cái già của mình là một cái đẹp lão, chịu không? Mà già mà không có bệnh, nằm cái ngủ cứ đi luôn, chịu không? Chết mà chánh niệm tỉnh giác an tường, chịu không? Thì muốn vậy đó thì phải tránh cái nghiệp ác của thân, miệng và ý. Chịu cái nào cũng chịu hết. Mà làm có chịu không? Làm chịu không? Suy nghĩ, nghĩ điều thiện. Nghĩ về ai đó, nghĩ cái tốt của người ta, không có nghĩ cái xấu. Nói về ai đó, nói cái điều tốt của người ta, không có nói điều xấu. Làm cái việc đó, lựa cái việc tốt, việc thiện làm, không có làm điều xấu. Chịu không? Thì bây giờ đó mình hoàn toàn là thuần thiện đó, nghiệp thiện thôi ha. Thì đương nhiên là tuy là mình ở trong sanh già bệnh chết, nhưng mà nó không có quằn quại, nó không có thống khổ, nó không có đau đớn, nó không có mê man, nó không có bất tỉnh, nó không có những cái tai nạn bất thường. Quý vị đọc báo tin tức thời sự có sợ không? Sợ không? Sợ. Sợ rồi làm sao nữa? Sợ rồi làm sao? Vô lại cầu nguyện cho con đừng bị gì. Hay là sợ rồi phải cố gắng tránh, tránh những cái nguyên nhân gây ra những cái điều đó. Tránh nó, tránh nó, tránh né nó. Thí dụ như mình thấy cái người đó tới, họ nói chuyện thị phi, nói chuyện mình biết cái người này hay nói chuyện xấu người ta, là lúc đó mình sao? Mở số dè. Biết lái xe không? Mở số dè. Mà đừng có dè trên cao tốc. Lách lách vô né né vô né. Biết cái phương pháp né đó hay lắm á. Cái con gà đó, nó đang đi đi đi, cái xe làm sao nó chạy tới đi. Xe làm sao chạy tới, thấy không? Cái bắt đầu nó né vô một cái rồi xong, không có gì hết trơn á. Mình tu là mình khéo né, biết không? Có biết né không hay là sấn vô luôn, sáp vô lá cà luôn. Hả? Lách một chút, lách qua, né qua, né cái ác pháp, né cái bất thiện pháp, né cái xấu, né cái tội, né cái lỗi. Đừng có đi theo nó. Phải biết sợ hãi đối những tội lỗi nhỏ nhặt. Phải biết sợ hãi đối với ác bất thiện pháp. Phải biết hổ thẹn thật là sâu sắc đối những cái lầm lỗi của chính mình. Đây là những cái pháp mà đưa mình đến bậc thánh đó. Chứ nhiều khi làm lỗi rồi kêu xin lỗi, không xin lỗi, không chịu xin lỗi. Nhiều khi Minh Thành đi qua bên phương Tây Hoằng Pháp, đi qua Úc Châu, Mỹ Châu đó, mình đang đi trên đường đông người vậy nè, mà mình đụng người ta, mình chưa kịp nói gì hết trơn, mình có biết tiếng Anh đâu mà nói. Người ta xin lỗi mình trước vậy mình mới quê chứ. Quê chứ. Mình á, đụng người ta, đúng ra mình phải xin lỗi, mình chưa kịp xin người ta xin lỗi mình trước, quê không? Mà mình ở đây nhiều khi mình làm lỗi kêu xin, nó tôi có lỗi gì đâu xin. Cái này còn quê dữ hơn. Cho nên Đức Phật dạy đó, cái pháp mà để đưa mình lên hiền thánh á, là cái pháp biết hổ thẹn tàm quý. Hổ thẹn hay lắm, hay lắm. Cho nên bây giờ nói đơn giản là mình học, mình học bốn chữ thôi, cảm ơn với xin lỗi. Học bốn chữ đó thôi. Ai làm gì cho mình cảm ơn, có không? Có cảm ơn không? Có không? Mà cảm ơn thiệt có trong bụng luôn không, hay là nói xong rồi thôi? Khai thiệt à? Thiệt không? Đức Phật dạy đó, thế nào là bậc chân nhân, tức là cái con người chân chánh trên cuộc đời này, con người thiệt đó, thiệt là con người đó, bậc chân nhân á, là người đó có hai đặc tánh. Người đó luôn luôn đó biết ơn và nhớ ơn cái người đã có ơn với mình, đó là bậc chân nhân. Bậc chân nhân cái người đó là con người chân chánh trên cuộc đời này, hai đặc tánh: biết ơn và nhớ ơn cái người đã có ơn với mình, không có quên. Như vậy thì cái câu cảm ơn đó hay lắm á, hay lắm, hay lắm. Mà nhiều khi mình quên nói đó. Ví dụ như hồi trời mưa nè, trời mưa, thấy không? Cái hồi có người xách dép mình để vô trong cái máy hiên, để vô phía trong. Hồi ra mình có cảm ơn không, hay mang đi tuốt luôn? Nếu mình thấy được cái người xách cho mình, có cảm ơn không? Đó, mấy cái nhỏ nhỏ này hay lắm á, phải không? Rồi cái xin lỗi, xin lỗi, nhớ xin lỗi không? Ví dụ như hồi lúc mà mới quen nhau đó, hai người lúc mới quen nhau chưa có về ở chung á, là chút xíu xin lỗi, chút xíu xin lỗi, chút xíu, không có lỗi cũng xin á. Mà bây giờ ở chung rồi đó, thấy không? Là mỗi lần mà nói bắt lỗi thì lúc đó làm sao? Cự liền. Ông có lỗi chứ tôi có lỗi đâu mà bắt tôi xin lỗi. Thấy chưa? À, là cái chỗ đó là cái chỗ mình khéo đó. Rồi bây giờ á, mình tiến tới một cái lời dạy của Đức Phật rất là sâu sắc. Đức Phật dạy mình á, trong cái dòng luân hồi đó, bất tận này, không có biết đầu mối nó, là nó lâu vô cùng rồi, trăm đời ngàn kiếp, vạn kiếp, tỷ kiếp này đó. Mà khi nào mà mình gặp những cái cảnh khổ đau hay là vui sướng đó, thì Đức Phật dạy mình phải suy xét rằng chúng ta đã chịu đựng như vậy trong một thời gian rất dài. Vô thủy là luân hồi. Này các vị, khởi điểm không có thể nêu rõ được sự luân chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Đã lâu ngày chúng ta đã chịu đựng khổ, chúng ta đã chịu đựng sự thống khổ, đã chịu đựng tai họa, và các mộ phần ngày một lớn lên. Cho đến như vậy, này các đệ tử, là vừa đủ để cho các vị nhàm chán, là vừa đủ để cho các vị từ bỏ, là vừa đủ để cho các vị giải thoát đối với tất cả các hành. Khi mình gặp một cái chuyện đó đau lòng đó, khổ đó, lúc đó mình phải suy nghĩ thì sao? Mình đã chịu đựng cái cảnh này không phải mới đây đâu, không phải chịu đựng mới một lần này đâu. Lúc trước mình đã chịu đựng rồi, rồi hồi nhỏ mình cũng đã chịu đựng rồi, rồi đời trước mình đã chịu đựng rồi, rồi trong dòng luân hồi mình đã chịu đựng cái cảnh này không biết bao nhiêu lần rồi. Lanh quanh, quanh qua lộn lại, dòng tới dòng lui, đau khổ. Đức Phật dạy giống như con người vô ở trong rừng, bẻ hết tất cả cành cây, để một cái cành xuống, nói đây là mẹ của tôi, để cành thứ hai xuống, đây là mẹ của mẹ tôi, là bà gì, ngoại, để thêm cành nữa, đây là mẹ của mẹ tôi, là bà gì, bà cố, để thêm cành nữa, nói là mẹ của mẹ tôi, là bà gì, bà sơ, rồi để thêm cành nữa, nói đây là mẹ của mẹ tôi, bà gì. Rồi để thêm cành nó cứ vậy nói hoài. Đức Phật nói hết tất cả các cành cây ở trên trái đất này đó, mình đếm không hết những người mẹ mà mình đã từng á đầu thai thọ sanh trong cái dòng luân hồi này. Cha cũng vậy, chồng cũng vậy, con cũng vậy, anh em cũng vậy. Trong dòng luân hồi này đó, mình đã đảo qua lộn lại, vòng vòng tới lui đó, vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp. Mà mình tưởng đâu mình mới có đi Hà Nội một lần, không phải đâu. Mình đã từng ăn dầm nằm về ở đó, có chồng, có con, ở Đà Lạt cũng có, ở Cà Mau cũng có, bên Mỹ cũng có, rồi lòng vòng ở trên thế giới này vô lượng vô biên kiếp rồi. Rồi bao nhiêu cái cảnh khổ mà mình đã gặp đó, mình đã trải qua nhiều lần lắm rồi. Rồi bao nhiêu những cảnh vui sướng mình cũng trải qua không biết bao nhiêu lần. Rồi bao nhiêu những cảnh buồn đau mình cũng trải qua không biết bao nhiêu lần rồi. Không phải mới đây, đừng có tưởng đâu cái đó là mới mẻ. Không có mới mẻ gì hết chứ. Không có mới mẻ gì hết á. Cho nên Đức Phật mới nói là sao? Bị vô minh che đậy, bị tham ái trói cột. Vô minh là một cái sự tâm tối nó che đậy hết mà nó không biết. Tham ái là mình yêu thích, do mình không thấy, không biết, mình không biết nó là giả dối, mình tưởng nó là thiệt, mình tưởng nó là thiệt cho nên mình yêu thích nó, mình đắm đuối nó, mình say mê trong đó, mình trói cột trong đó, đi ra không có được. Ra không được. Hỏi sao vậy, đi tu tu không được, mắc coi chừng nhà, mất đồ, đi không được. Rồi hỏi sao vậy, đi tu không được, không ai cho chó ăn, đi tu không được. Thương mấy con chó lắm, thương, tội nghiệp mấy con chó. Rồi ai tội nghiệp mình, ai tội nghiệp mình, Quý vị thấy không? Trói buộc ở trong đó, tham ái trói cột, trói cột ở trong đó đi không được. Cho quý vị thấy vậy rồi sao giải thoát? Đi tu 3 ngày hay 7 ngày đi không được. Nhớ cháu nội, cháu ngoại, nhớ đi không được. Nhớ đi không được, rồi mai mốt làm sao nói giải thoát. Mới có mấy ngày thôi đi không được, mà đòi niết bàn, đòi cực lạc, đòi giải thoát, cao siêu lắm. Thấy chưa? Thấy chưa? Vạch trần ra, trói cột trong nó sâu nặng lắm. Quý vị thấy không? Cho nên Đức Phật nói gì? Đã lâu ngày rồi mình chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng những cái tai họa, một phần ngày một lớn lên. Minh Thành đi từ Bảo Lộc về đây, đi ngang trên đường nó thành phố buồn nhiều lắm quý vị. Quý vị biết thành phố buồn không? Biết không? Trong đó có gì trọng? Mà đó, cái càng ngày nó càng lớn, nó nở, riết được không có đủ chỗ nữa. Thành ra người ta phải giải phóng mặt bằng, có khi phải bốc mộ lên đi thiêu. Rồi quý vị thấy những cái trận sóng thần động đất ở các nước đó à, rồi những cái việc mà chết và tập thể cả trăm, cả ngàn, cả nhiều ngàn người thì sao? Thì sao? Đâu có chôn từng người được, chôn tập thể. Chôn tập thể, có thấy mấy cái cảnh đó không? Con tập thể thảy xuống cái hố chung như còn lấp lại thôi. Cái mùi nó bốc lên không chịu nổi, không chịu nổi. Đó, một phần ngày một lớn lên, ngày một lớn lên. Không ai suy nghĩ cái này hết trơn. Không ai suy nghĩ, tối ngày lo hốt không à. Hốt, biết hốt không? Biết hốt không? Chạy đi hốt phải không? Hốt cuối cùng á, hốt trúng cái đống tro tàn. Hốt được hũ vậy nè. Biết cái hũ đó không? Hốt đó đó đó. Cho nên Phật dạy mình phải tỉnh thức. Tỉnh thức, mở con mắt trí huệ ra, nhìn, nhìn để thấy gì? Thấy được cái thực tướng của sinh mạng, cái sự thật của kiếp người là cái gì? Chứ không phải là mình ngủ mê, ngủ mê, quên. Cứ lo ăn cho ngon, lo mặc cho đẹp, lo ở cho sang, lo đi chơi xong cuối cùng nó dấp cái cây cột, đập cái đầu vô. Bệnh tới, già tới, chết tới, đau lòng không, buồn không, xót xa cho chính mình không? Cho nên Đức Phật dạy mình có năm chỗ an ổn. Nãy giờ là mấy cái chỗ bất an đó, bây giờ mới đưa ra cái năm chỗ an ổn. Ai biết năm chỗ này không? Nếu mà biết năm chỗ này nó khỏi cần ghi tên cầu an. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 2 đó, Đức Phật mới nói: này các tỳ kheo, cái người tu á an trú từ thân nghiệp đối với các bạn đồng tu ở cả trước mặt và cả sau lưng. An trú đó, cái lời nói từ hòa. An trú cái ý nghiệp từ hòa đối với mọi người ở trước mặt và ở sau lưng. Đó là ba cái chỗ trú ẩn an ổn. Thứ nhất là an trú cái thân nghiệp từ hòa, tức là cái hành động của mình đó là luôn luôn nó đi kèm theo với tình thương. Đó là chỗ trú ẩn an ổn. Cái lời nói của mình á luôn luôn á nói ra với một cái sự mà quan hoài từ ái. Đó là chỗ trú ẩn an ổn thứ hai. Cái ý nghĩ của mình nghĩ về mọi người, nghĩ về tất cả bằng một cái tấm lòng thương rộng mở. Đó là ba cái chỗ trú ẩn an ổn. Tại sao Đức Phật nói ba nghiệp từ hòa, từ ái, từ thiện là cái chỗ an ổn? Bây giờ quý vị nghĩ về một cái người khác mà nghĩ với một cái tâm từ bi, với một tình thương, với sự cảm thông, thì quý vị thấy cái ý nghĩ đó nó có giúp mình an không? Có giúp mình an ổn không? Có không? Rồi khi quý vị mở một cái lời nói về một cái người nào đó, dù trước mặt hay là sau lưng, mà nói lời hiền hòa, nói lời từ ái, nói lời dễ thương, nói cái lời từ bi, thì cái lời nói đó nó có làm cho mình được an ổn không? Có không? Rồi bây giờ quý vị làm bất cứ một cái công việc, một cái hành động gì mà đặt nền tảng trên cái tâm thương yêu, phải không? Thương mến, từ ái đối với mọi người, thì cái việc làm đó có giúp mình an ổn, người an ổn và tất cả đều an ổn không? Đó là quý vị đang siêu cầu an. Mở miệng ra là cự, mở miệng ra nói xấu người ta, vô ghi cầu an một tháng ghi 27 ngày. An không? Mới mở ra cự, người ta cự lại liền, bất an thấy liền, thấy rõ không? Bất an thấy liền. Cho nên cái gốc mình không chịu làm, mình đi làm cái ngọn. Thấy chưa? Bây giờ nhớ mỗi lần suy nghĩ, nhớ suy nghĩ từ, suy nghĩ bằng tình thương. Mỗi lần nói ra với ai, nhớ dầu giận hết sức, nói bằng lời thương, tình thương. Mà nhất là mấy cái người mà họ giận mình á, mình càng phải nói lời thương với người đó nhiều hơn. Tại sao mà ta giận rồi mình nói cái lời hận nữa, rồi nó ra cái gì? Nó ra cái lời gì? Phật, Phật cháy nhà. Mà không khéo vô chùa cháy chùa. Thấy chưa? Thấy chưa? Nhân Đức Phật dạy mình á, trong cái sự tu mình phải luôn luôn nhìn lại cái cảm giác của mình. Mình thấy dưới này mình nó bắt đầu nó phần lên á, là phải biết làm sao. Rồi cái lửa rồi bây giờ lấy nước lại dập tắt nha. Lấy nước lại. Nguy hiểm nè, nó sắp sửa phật rồi nè, nó sắp sửa cháy rồi nè, mà vừa thấy nó nực mà nó bực là bắt đầu nó sẽ phật. Thấy chưa? Cho nên ngay chỗ đó cảm giác toàn thân liền, hồi nãy mới chỉ đó, cảm giác toàn thân liền, phải không? Nguy hiểm, tránh đi, đừng có giao tiếp cái chỗ này mà lửa gần gom, phải không? Xăng mà đem lại là lửa lại là coi như là nổ cây xăng đó. Bình Phước cháy mười mấy cái nhà đó, phải không? Chết 7-8 người đó, nó phực lên là vậy đó. Mà ở bên ngoài đó, lâu lâu mình mới thấy một cái vụ cháy ở bên ngoài, mà trong tâm mình nó cháy liên miên mà mình không có thấy. Bây giờ phải luôn luôn đi đâu cũng xách theo một cái bình phòng cháy chữa cháy, đem theo quải vậy nè, đi đâu cũng xách theo trơn. Bây giờ phải trang bị trong nhà, trong tâm của mình phải trang bị phòng cháy chữa cháy, là luôn luôn nhìn lại cảm giác, coi có lúc nào mà nó chuẩn bị nóng lên, nó bực lên, phải không? Lúc đó mình phải gì? Không có đi theo nó, mắng chửi nó, từ bỏ nó, không có chấp nhận nó nữa, không có đi theo nó, không có nghe lời dụ dỗ nó, nhiếp phục nó, đánh cho nó chạy tuốt, đánh cho nó tan tành nó, không có chấp nhận nó. Thì lúc đó là mình rồi xong, mình đem cái tâm từ ái, mình trải cái tâm từ á. Có nghe cái bài trải tâm từ chưa? Về nghe cái bài đó đi, trải tâm từ, phải không? Là lấy nước rưới lên, tạt vô, xịt nước mạnh vô thì nó sẽ dập xuống, nó sẽ tắt. Đó quý vị thấy không? Ba chỗ trú ẩn an ổn rồi đó. Tâm nghĩ về cái tình thương, nói cái lời thương, làm cái việc thương, sướng chưa? À, nghĩ lúc nào cũng nghĩ à, ai cũng dễ thương hết trơn, cười. Cho nên nãy cười đâu có nổi, nãy cười không nổi. Phải không? À, rồi lúc nào mình nói mà thấy nói sao ai cũng là nói cái lời dễ thương hết trơn, cái nói ra nó cũng cười nữa, phải không? Rồi làm á, mà trong cái tay mình nó cũng có cái nụ cười nữa, trong cái cơ thể mình nó có cái nụ cười của toàn cơ thể chứ không phải cười cái miệng không. Đó, cái năng lượng của từ bi trang bị cho mình cái tình thương. À, như vậy thì cái người này đi đến đâu đó là mọi người thương hay mọi người ghét? Thương hay ghét? Dầu cho cái người đó rất ghét mà mình không ghét họ, mà mình vẫn trải cái tâm từ, thì quý vị thấy họ có ghét mình được không? Họ bớt từ từ rồi cuối cùng họ cũng thương à. Đó là chỗ trú ẩn an ổn đó. Rồi bây giờ cái chỗ trú ẩn an ổn thứ tư này quan trọng nè. Đối với các giới không có bị bể vụn, không có bị sức mẻ, không có bị nhiễm ô, không có bị quế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí khen ngợi, không có bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Vị ấy sống thành tựu các giới như vậy, đối với các bạn đồng tu trước mặt hay là sau lưng. Năm cái giới này đó, xin thưa quý vị, đó là cái gì? Điều kiện bình an và hạnh phúc. Không bao giờ quên năm cái giới này. Từ bỏ sát sanh, từ bỏ cái việc lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, tức là ngoại tình, từ bỏ nói dối, nói lời, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói thiêu dệt, từ bỏ. Từ bỏ cái sử dụng những cái chất mà sai xưa làm cho mình si mê, từ bỏ. Từ bỏ nó, đó là cái con đường đi đến sự bình an. Bây giờ quý vị thấy đi, bây giờ mình làm phạm vô năm cái điều này đó là mình luôn luôn trong sự bất an. Nói thí dụ, mình thấy đồ đẹp của người ta mình lấy đại vậy đó, mình đem về, rồi cái tâm mình an không? Rồi mình có gia đình rồi mà mình đây còn đeo đuổi theo một cái người khác nữa, an không? An không? À, rồi bây giờ đó là mình đó, sai xưa vậy đó, rồi xong rồi mình leo lên xe mình lái, quá an phải không? Thấy chưa? Thấy chưa? Đó, vừa rồi đó, một cái cô nào đó mà lái mà mang guốc cao gót, mà có lại cái nồng độ cồn cao nữa, rồi xảy ra cái tai nạn ngay hàng xanh đó, chết người. Chết người. Mà nếu như mình biết giữ cái giới này thì đâu có xảy ra cái chuyện đó đâu. Đâu có xảy ra những cái tai nạn đáng tiếc, khổ sầu cho mình, cho người khác đâu. Cho nên Đức Phật á, đại từ đại bi đó, bảo vệ cho mình có sự bình an, một sự hạnh phúc rất là tuyệt vời ở trong cái kiếp người nhân thiên. Mà mình không biết, mình tưởng đâu cái gì đâu xa đâu không à. Ngay trong cái năm điều giới đó là yếu tố quyết định để cho mình có cuộc sống bình an và hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Quý vị thấy không? Rồi bên lại đằng này thì mình nói chuyện người kia, lại kia mình nói chuyện người này, có an không? Khi người ta nghe ra rồi cái lúc đó có an không? Thấy chưa? Thấy chưa? Năm giới này là ngày nào ở trước bàn Phật tụng kinh cũng phải nhắc, cũng phải đọc ở trước Phật, nhắc cho mình nhớ, nhắc cho mình nhớ, không được quên. Tại vì đây là bi kiếp, bi quyết bình an mà, bến đổ bình an mà. Ai cho ta bình an? Năm giới này cho ta bến đổ của sự bình an. Vậy đó mà không chịu thực hành, lâu lâu cái nghe đó. Có bà thầy bói đó hay lắm, lợi coi đang sống an ổn vui vẻ, sách vỏ chạy bà coi, bà nói trong nhà có người bị dừa, có người bị nhập ở trong nhà đó, không cúng là coi chừng, xong rồi về ngủ không được, ăn không được, không biết ai bị nhập, không biết mình có bị không. Thấy chưa, không có chánh tính, không có chánh kiến, rồi đi theo nó tà mê. Phật dạy rõ ràng vậy, cái lòng tin của mình đối với Phật chưa có thành tựu, có lòng tin không có dao động, lòng tin chưa có vững chắc, cho nên mới tin theo mấy cái đó. Tin Phật rồi đâu có tin theo mấy cái đó, không quy y thiên thần quỷ vật, không có đi theo mà ngoại đạo tà giáo. Thấy chưa, năm cái điều kiện hạnh phúc tối thượng của nhân thiên chứ không phải là bình thường, năm cái điều đó từ bỏ, năm điều đó là mình có hạnh phúc, mà mình làm năm điều đó là mình bất hạnh, làm năm điều đó là bất hạnh dài dài, mà không làm năm điều đó là mình hạnh phúc trường viễn miên trường, đó là bến đỗ của sự bình an đó. Bến đỗ sự bình an là mỗi ngày đem năm giới ra đọc, nhớ thực hành, đừng có quên, trong mọi lúc mọi nơi phải cố gắng thực tập đó. Đó là cái bến đỗ bình an thứ tư. Bây giờ cái bến đỗ này là cái bến đỗ tối thượng nè, đây là cái tối hậu chiêu. Đối với tri kiến này thuộc bậc thánh đưa đến xuất ly, được người thực hành chân chánh đoạn diệt khổ đau, vị ấy sống thành tựu tri kiến như vậy, đối với các bậc đồng phạm hạnh trước mặt và sau lưng. Đây là gì? Thành tựu được chánh tri kiến là cái sự thấy biết chính xác chân chánh theo lời Đức Phật dạy. Đây là cái bến đỗ bình an tối thượng, chánh tri kiến. Thế nào gọi là cái thấy biết mà thuộc về bậc thánh đưa đến cái sự mà đi ra khỏi cái khổ đau, chấm dứt đoạn diệt tất cả khổ đau? Thế nào gọi là chánh tri kiến trong đạo Phật? Chánh tri kiến, cái thấy đúng, thấy biết chân chánh, thấy chính xác theo lời Phật dạy là gì? Là mình phải thấy rõ cái thân này là năm quẩn kết hợp lại. Đây là nắm tay, nắm tay này do năm cái ngón tay kết hợp lại mới thành một nắm tay. Ngoài năm cái ngón này có bàn tay không? Có bàn tay không quý vị? Cục hết trơn năm ngón này thành bàn tay không? Bàn tay cục không có ngón nào hết, phải không? Thì như vậy thì cái bàn tay này có được là do năm ngón. Cũng vậy, con người mình, thân tâm mình có được là do năm nhóm. Năm nhóm. Cái nhóm thứ nhất là cái nhóm sắc. Sắc này là cái sắc thân này nè, tứ đại, đất nước gió lửa. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm thọ, là cảm giác. Có cảm giác không? Bây giờ có cảm giác tê tê cái chân chưa? Nhóm thứ ba đó là những cái hình bóng ở trong nội tâm mình, tưởng, tưởng, có tưởng không? Có tưởng không? À rồi, tưởng. Hành á là kèm theo những cái hình ảnh đó, nó có những lời nói giống như trong phim mình mở tivi lên vậy đó. Nó có hình, nó có âm thanh không? Có không? À, có khi nào mình coi phim là phim câm không? Thì trong nội tâm mình cũng vậy, nó có hình bóng, rồi nó có cái lời nói đi theo. Đó là hành. Rồi cái thức là cái nhận thức mình biết được. Thì quý vị thấy năm quẩn đơn giản không? Bây giờ mình thành ví dụ tại chỗ cho quý vị thấy năm quẩn. Mình thành con chú Phật tử, chú nấu một cái món bún măng mà ngon, có thể nói là nhất thế giới. Bún măng chay nấu bằng nước dừa tươi, ăn xong rồi đó xin thêm mấy bịch đem về, cái hương vị nó đặc biệt vô cùng. Măng tươi, dừa tươi, nấm tươi, nước mắm gừng chai, gừng tươi, ớt tươi, chế vô cái mình gấp lên. Thì bây giờ đó, lúc mình Thành nói vậy đó, trong đầu quý vị có cái hình bóng của tôi, hình ảnh cái tô bún măng không? Có không? Có gừng nó có hiện ra, ớt nó có hiện ra, rồi măng nấm rồi nó có hiện ra không? Đó, tưởng là cái hình ảnh, phải không? Rồi, quý vị có cái cảm giác không? Nó có tươm tươm chút chút gì trong này ra không? Sao kỳ vậy? Đó là thọ, là cảm giác, thọ quẩn đó. À, rồi cái thân này là sắc quẩn. Rồi đó, kèm theo những cái hình ảnh tô bún măng đó, nó có cái lời nói không? Chà, bữa nào ăn thử cái món này của ta. Có nói, có câu nói gì đi theo không? Có không? Đó là hành quẩn, cái câu nói kèm theo. Rồi mình có nhận biết lúc đó không? Có nhận biết không? Nhận biết trong tâm mình nó có cái cảm giác như vậy, cái hình bóng như vậy, rồi cái lời nói như vậy, có biết không? Đó là thức quẩn đó. Thấy chưa? Một tô bún măng thấy được năm quẩn. Hằng ngày là mình không có đi ra khỏi cái bàn tay này. Thì như vậy thì từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, từ chiều tới tối, từ tối tới khuya, từ khuya tới sáng, ngủ nằm chiêm bao, năm quẩn có vận hành không? Vậy mà không biết gì hết, Đức Phật gọi là vô minh. Chính mình mà mình không biết. Quý vị thấy năm quẩn nó rõ không? Rõ như ban ngày, không có cần thêm ví dụ nữa không? Rất là rõ, thấy chưa? Cái thân xác này là sắc nè. Giờ nó có cái cảm giác, ví dụ nghe ai khen, mới bước vô cổng chùa à, hồi đất ơi, bữa nay sao mà nhìn cái mặt coi nó trắng trẻo, nó hồng hào, đẹp gái quá vậy. Lúc đó làm sao? Nó có phơi phới không? Trong này nó có dân dân dân lên không? Nó thích thích không? Có lỗ mũi nó có hỉnh hỉnh lên không? Nó khoái khoái lên không? Đó là cảm giác dễ chịu. Cảm giác dễ chịu đó đó, thì nó kèm theo cái tham. Thích thích thích, tham ái, thích thích thích. Nói nữa đi, nói nữa đi, dễ chịu lắm à. Mà không phải ngay lúc đó đâu, hồi vô kể người ta nghe, tối về nhà kể, hai ba bữa sau gặp ai kể, kể nó trở lại cái cảm giác khoái khoái, nó đã không à. Mỗi lần kể lên á, là cái cảm giác nó có nè, cái hình bóng của cái người đó nói có nè, rồi những cái lời nói nó đi theo, nó thọ tưởng hạnh thức nó vận hành á. Thấy chưa? Cho nên trong cái cảm giác dễ chịu, nó có tham, tham ái trong đó. Nó thích, nó ham thích, nó khoái khoái, khoan khoái, thích thú. Rồi, tự nhiên mới vô lại ngồi, cái vô cái mặt, cái mặt chỉ bữa nay sao kỳ vậy? Bệnh hả? Bệnh không rồi hả? Sao mặt tái mét vậy? Ông nhôm ông nhách vậy? Không rồi có ăn uống đủ không? Vô duyên hết cỡ luôn rồi nha. Cái miệng không nói ra mà trong bụng thấy bực mình khó chịu, và tự nhiên sao vô duyên dữ vậy? Không? Thì lúc đó cái cảm giác gì? Khó chịu, sân, bực, không thích. Mà nếu nói tới hồi nữa thì sao? Bực, nó nực, nực xong nó phật, bực xong rồi nó cháy. Thấy chưa? Thấy rõ chưa? Cái cảm giác khó chịu là nó có sân. Đó, bây giờ đó rồi cái cảm giác mà không khó chịu, không dễ chịu đó, trong đó nó si, tại vì nó không thấy năm quẩn. Không thấy được năm quẩn. Mà lúc nào nó cũng nghĩ tôi là một cái trọn vẹn, tôi là một bàn tay chứ đâu phải năm ngón đâu. Lúc nào mình cũng nghĩ mình là nguyên khối, tưởng là mình gỗ nguyên khối không à. Không có, đồ ráp không à. Ráp, ráp đây nè, nhìn thấy vậy chứ mở dặn dặn nó ba bốn phần trong nó ráp. Cái tủ này cũng vậy nữa, nhìn thấy một cái tủ nhưng mà mở ra nó nhiều tấm dáng lắm, nó ráp. Rồi cái thân này cũng vậy, nó ráp mấy cái khớp xương nó ráp. Bữa nào mà đi không khéo nó lọt cầu thang té cái ạch rồi nó gãy cái gắn thêm mấy nút bị đáp vô, đi đỡ, đi cà thọt nè, đi đỡ. Thấy không? Có thấy không? Có thấy gãy xương rồi gắn nút bị đáp vô không? Xài đỡ không? Quý vị thấy chưa? Đồ ráp. Đừng có tưởng đồ thiệt. đồ rác. Cho nên bữa đó vô khóa tu cả ngàn người, tự nhiên phát ống loa phát thanh phát lên, có ai thấy cái hàm răng giả ở trong phòng tắm không, cho tôi xin lại. Bỏ quên hàm răng. Rồi có người thì đó, nhiều khi đang nói chuyện với mình, đưa tay thoạt móc cái chậm mắt hết hồn chân chứ. Bây giờ nó làm cái kiến áp sát chồng, biết cái kiến đó không, đeo sát vô con người luôn, thoạt thoạt con móc cái hết hồn hết chứ. Đồ giả không ha, đồ giả. Mà mình tưởng thể, tưởng cái nên nó gì, cái sắc quẩn là cái duyên hợp vô tường, tan hoại, tan nát, giả dối, kết hợp, đồ lắp ráp. Đồ lắp ráp, tưởng đâu là thiệt. Tưởng thiệt rồi cái bám chặt vô đó, say mê, yêu thích, thích thú trong đó. Rồi xong nó có hư hao gì chút, khổ, ăn được, ngủ không được, bệnh luôn. Thấy chưa? Mà mới có cái món đồ ngoài thôi còn vậy đó, mà ai mà chạm tới mình coi rồi biết. Chạm tới đi rồi biết. Biết tại tôi đó, đó, thấy chưa? Thấy chưa? Nó cái chấp ngã ở trong này nó nặng, nó sâu, nó cứng, nó chắc. Cái tôi và cái của tôi, ai đụng vô là khổ hoài. Không có cái nào là tôi, đồ lắp ráp không à. Thấy rõ được như vậy đó là mình thành tựu trí huệ đó. Thường thấy như vậy đó, thường quán chiếu như vậy, thường tư duy nghiền ngẫm như vậy, để mình gì, mình tẩy não, mình gỡ ra khỏi cái sai lầm cho rằng mấy chục ký lô này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Thấy rõ là tứ đại do đất nước gió lửa kết hợp lại à. Bỏ thử nhịn ăn 7 ngày coi rồi biết tôi nó nằm ở đâu. Đi không nổi, nói chuyện không ra hơi, kháp kháp mà ăn vô được lúc mới nói nổi, phải không? À, rồi đứt thở cái coi rồi tôi ở đâu. À, rồi bỏ vô cái xứ bờ bên Canada âm 40 độ, rồi có tôi nằm ở đâu. Mới một tiếng hồ chết queo rồi, tề cống hết rồi. Duyên sanh đó rầm, nằm đóng, tôi ở đâu. Thấy chưa? Ăn trúng cái món ngộ độc thực phẩm, đưa về bệnh viện, cứu không kịp. Rồi xong, tôi ở đâu. Thành phố buồn. Biết không? Biết không? Đó, nhìn đó. Đó, rồi quý vị thấy không? Cái cảm giác này rồi, bao nhiêu cái tưởng trong tâm mình ngồi lên, nó tưởng đủ thứ chuyện hết trơn á. Cái tưởng đó nó có làm cho mình khổ nhiều không quý vị? Có không? Có không? Cái tưởng có làm cho mình khổ nhiều không? Mình có trung thành với nó không? Có không? Có trung thành với cái tưởng không? Có không? Cười. Cười là chịu nghe nó lắm. Thấy chưa? Đó. Mà không biết nó là vô thường. Cái tưởng nó đâu có thiệt đâu. Rồi mấy cái suy nghĩ đó, mấy cái suy nghĩ mà nói lầm thầm đó, mình có nghe có nói nhiều không? Có tỉnh giác chánh niệm để biết rằng cái này là hành quẩn thôi, không có thiệt. Ý hành là những cái lời nói thầm á, nó nói theo cái gì? Theo cái chấp ngã, theo cái tôi, nó nói theo cái tham ái, theo cái gì mà nó dễ chịu, thích thú, khoan khoái, nó cứ đi theo mấy cái đó không à, phải không? Có tam bảo cho nên mình mới nghe rõ những cái lời thì thầm, thủ thỉ, thỏ thẻ, thở than ở trong tâm. Phải nghe cho kỹ, coi chừng bị mắc lừa, nghe cho kỹ. Phải quán chiếu cho sâu sắc cái tấm thân này, rồi một ngày kia nó sẽ nằm dài ở trên mặt đất như một khúc cây vô dụng, không còn biết gì nữa hết. Bốn người khiêng. Rồi lúc đó để một ngày, hai ngày, ba ngày, nó phình lên, nó sình lên, nứt ra, nước vàng nó chảy ra, máu nó chảy ra, mủ nó chảy ra, dòi nó ăn hết ở trong bộ đồ lòng, nó ăn tràn lên hai khóe mắt, nó ăn hết tim gan phèo khỏi nguyên một đống dòi. Rồi nó ăn từ từ còn lại một lớp da, một năm hai năm từ từ nó khô kiệt cái lớp da, nó tan ra còn một bộ xương, một bộ xương trắng màu vỏ ốc. Hai năm ba năm nó rã ra từ từ, đằng kia là xương sọ, đằng nọ là xương sườn, phía kia là xương chân, xương ống chân, rời rạc với nhau tan nát. Năm này tháng nọ từ từ nó nát thành bụi. Cay đắng cho một kiếp người, xót thương cho chung kịch hạ màn. Như vậy đó mà tham lam, như vậy đó mà sân hận, như vậy đó mà cống cao ngã mạn, như vậy đó mà hơn thua ganh tị tật đố, gây bao nhiêu thứ nghiệp để làm khổ cho mình, khổ cho người, khổ cho nhau. Đáng thương xót, thương xót thay cho cái khối vô minh này, thương xót thay cho cái tâm tham dục, tham ái chấp ngã này. Tỉnh lên, mở con mắt trí huệ ra, thắp cái ngọn đèn ánh sáng của Phật để cho nhìn thấu rõ cái bản chất cái bộ xương này, thấu rõ cái bản chất cái đống thịt bầy nhầy này, thấu rõ cái bản chất cái thân dòi ăn này, thấu rõ cái bản chất các bụi sỏi đá, thấu rõ cái bản chất chỉ là một cái hũ cốt thôi, không có gì là tôi, không có gì là của tôi trong này hết. Thường thường ngồi lại, hình ảnh đó nó hiện lên quán chiếu cho sâu sắc. Đó là mình thành tựu được cái trí huệ cao siêu của Đức Phật. Đó là bến đỗ bình an tối thượng thừa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.